Đạo, chương 752, Hợp Đan, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cuối tuần rồi. Chúc chư vị đạo hữu vui vẻ vui mừng. Thứ nhất, cầu tấm vé phiếu vé, 10 vạn phiếu vé rồi. Nhìn xem thật đúng trong nội tâm vui mừng. Hắc hắc, có lẽ thêm, đáng tiếc không có tồn cào, giữ lại bản thảo. Bất quá, hay vẫn là thêm, ha ha, bỏ phiếu A, hôm nay năm, thời gian đệ hai sẽ thông báo cho đấy, tiểu thành đạo đan. Kiếm tiên đạo nhíu mày, không biết tiêu thần trong nội tâm đến tột cùng tính toán điều gì. Dưới mắt đã là sau một trận chiến, như hắn thật đúng đối với độ ách đan nguyện nhất định phải có. Lần này tuyệt đối không có lẽ như trước giấu dốt. Bằng vào thủ đoạn của hắn, chớ nói thất phẩm hạ đan dược, mặc dù nếm thử thất phẩm bên trên cũng chưa hẳn không có thành công khả năng. Cho nên, cái này lão quái trong nội tâm có chút khó hiểu. Xem lễ trên đài, rượu tiên ti ánh mắt hung dữ chừng mắt tiêu thần. Nếu không là cố kỵ lần này chính đang tiến hành top 100 bài danh khảo hạch. Hắn dĩ nhiên muốn nhịn không được ra tay đem cái này tiêu thần tiểu cầm ra đến hào hào thu thập dừng lại. Một chầu, dưới mắt loại này cục diện rõ ràng còn không toàn lực ra tay. Chẳng lẽ cần phải thua trong nội tâm vui mừng không thành? Phải biết rằng lần này cùng nguyên thành lão quái đổ ước cũng không nhỏ. Cái này tổn thất đầy đủ lại để cho rượu lão quái thịt đau hồi lâu rồi. Bất quá dưới mắt sự tình dĩ nhiên như thế. Rượu tiên đạo trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi lại không có nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể cường tự nhẫn nại chờ đợi xuống dưới. Hắc Sơn phân bổ, mã tước bọn người nhìn chăm chú liếc. Tất cả đều nhìn ra trong nội tâm may mắn chỉ ý. Cái này tiêu thần lại có thể biết là một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư. Bất quá tốt tại bọn hắn Hắc Sơn phân bộ lần này có cao nhân tương trợ. Phèn chua đạo hữu thất phẩm trong luyện đan tay chân dùng đưa hắn triệt để áp chế. Lần này chỉ cần hết thảy thuận lợi. Đợi cho top 100 bài danh chấm dứt. Hắc Sơn phân bộ có thể cái sau vượt cái trước. Đem Đông Lâm phân bộ chèn ép hạ phong. Tiến tới đem hắn thay thế. Dược Hâm sắc mặt hơi ảm. Nhưng trong lòng cũng không oán trách. Tiêu thần đạo hữu thân phận chân chính là một gã thất phẩm hạ luyện đan đại tông sư. Điểm ấy đã xa xa vượt qua lão quỷ này dự tính. Nhưng lần này có lẽ Đông Lâm phân bộ thật đúng chạy trời không khỏi nắng. Đúng là lại để cho cái kia Hắc Sơn phân bộ trong xuất hiện thất phẩm trong luyện đan cường giả. Lúc cũng mệnh vậy, hết thảy đều là định số AH. Đông Lâm phân bộ một chúng tu sĩ sắc mặt rung động. Nhìn xem cái kia trầm ổn luyện đan thanh sam tu sĩ. Trong nội tâm chỉ cảm thấy một hồi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến. Vị này từ trước đến nay ít xuất hiện cực không ngờ nhân vật vậy mà không chỉ có là một gã không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ tu sĩ. Luyện đan thủ đoạn là đạt tới thất phẩm đại tông sư cảnh giới. Bất quá làm cho bọn hắn chán ngán thất vọng ở chỗ mặc dù có tiêu thần tiền bối tương trợ. Đông Lâm phân bộ rõ ràng như trước không cách nào thay đổi càn khôn. Tránh khỏi suy tàn kết cục. Nhưng giờ phút này chỉ có Thanh Liên đôi mắt dễ thương linh động. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia thon gầy cao ngất thân ảnh. Trong nội tâm nàng không hiểu tin tưởng vững chắc. Một trận chiến này kết quả như thế nào? Dưới mắt chưa rốt cuộc, top 100 bài danh tranh đoạt, không người che lấp, tất cả đều là toàn lực ra tay. Theo thời gian trôi qua, nồng đậm mùi thuốc chậm rãi phát ra ra, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này trên tay động tác trầm ổn, không ngừng phất tay đưa vào tài liệu, dùng đan hỏa rèn luyện, đem hắn chiết xuất hóa thành tinh thuần dược lực, nguyên thần bao khỏa gửi lò đan ở trong. Hắn tốc độ cũng không, thậm chí có thể nói hơi có vẻ chậm chạp. Nguyên thần cẩn thận từng ly từng tí đem dược lực bên trong đích mỗi một tia tạp chất đều loại trừ luyện hóa vi cho tàn. Dùng bảo đảm dược lực tinh thuần, Dùng hát ợp chi tế sẽ không xuất hiện chút nào độ lệch. Thất phẩm đan, chính là tu chân giới trước mắt đã biết được xuất bản đẳng cấp cao linh đan. Luyện chế có chút phức tạp, 800 dư tài liệu. Tuy nhiên gần so với lục phẩm đan nhiều ra 300 dư vị. Nhưng càng về sau, mỗi một mặt tài liệu gia tăng đều muốn nhiều ra một loại hoàn toàn bất đồng dược lực cần dung hợp. Luyện chế độ khó tự nhiên không ngừng nhắc đến thăng. Huống hồ thất phẩm tài liệu vô luận luyện hóa chiết xuất hay vẫn là dung hợp quy nhất. Độ khó so sánh lục phẩm tài liệu cũng cao hơn ra rất nhiều. Cho nên, luyện chế thất phẩm đan độ khó so sánh lục phẩm đan ít nhất cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Này đây top 100 bài danh tranh đoạt. Luyện đan hiệp sẽ dành cho 5 ngày thời gian dùng cho tu sĩ luyện chế linh đan. Vì cái gì đúng là muốn cho bọn hắn không cần vội vàng sao động. Làm gì chắc đó, đem nhà mình thực lực toàn bộ thi triển ra. Một ngày sau, ra tay lục phẩm đan luyện đan sư đã hoàn thành riêng phần mình luyện chế. Giờ phút này nhưng lại không dừng tay. Không ngừng thúc giục đan hỏa cẩn thận từng ly từng tí thối luyện đan dược. Tăng lên phẩm chất, bọn hắn trước hoàn thành luyện chế. Lại bởi vì đan dược phẩm giai chênh lệch, bài danh nhất định dựa vào sau. Nhưng có thể tiến vào top 100 tranh đoạt, bọn hắn cũng đã gặt hái được thật lớn vinh quang. Nơi đây sự tình tất nhiên sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt. 2 ngày sau, thủ đoạn thuần thục. Động tác hơi chút ít thất phẩm luyện đan sư luyện chế đã đến khâu cuối cùng. Lập tức có thể hoàn thành nhà mình linh đan. Mấy tên lục phẩm phân bộ thất phẩm luyện đan đại tông sư nhóm. Đám bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có nửa điểm phân thần chủ quan. Ý niệm tập trung, thần thức đều đưa vào dược lô ở trong. Coi chừng cảm ứng đến sắp thành hình linh đan khí tức chấn động. Để tránh xuất hiện độ lệch, dù sao sau một bước, đồng dạng là khó một bước. Điểm ấy với tư cách thất phẩm luyện đan đại tông sư kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tự nhiên sẽ thêm cẩn thận, nhưng vào thời khắc này, nhưng lại có một đạo nhẹ vang lên đột nhiên truyền ra. Lập tức truyền khắp toàn bộ đan đạo quảng trường. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt hội tụ mà đi. Đệ 3 số 1 toái phiến không gian. Đệ nhất mai thất phẩm đan luyện chế hoàn thành. Ra tay người. Đồng lâm phân bộ tiêu thần. Thất phẩm đan luyện chế có chút khó khăn. Tài liệu càng nhiều càng khó luyện chế. Thành đan cũng lại càng chậm. Tại ngang nhau luyện chế tốc độ xuống. Thành đan càng sớm. Tắc thì cho thấy đan dược phẩm chất càng thấp. Cuối cùng bài danh tự nhiên càng phát ra dựa vào sau. Tiểu thành đạo đan chỉ có thể coi là thất phẩm hạ linh đan trong tương đối đơn giản một loại linh đan. Mặc dù luyện chế hoàn thành, bài danh nhiều chỉ có thể vào nhập trước 20 thứ tự. Tuy nhiên không thấp, lại làm cho rất nhiều người thất vọng. Bạch không cố kỵ nhíu mày. Hắn đối với mình ra cảm ứng năng lực cực có tự tin. Trước khi chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Nhưng giờ phút này tại đây tiêu thần trên người tựa hồ đã có độ lệch. Hắn rõ ràng thành đan thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan. Vốn cho là sẽ là nhà mình cường đối thủ cạnh tranh một trong. Hiện tại xem ra, có lẽ thực chính là mình suy nghĩ nhiều. Bạch không cố kỵ trong nội tâm lắc đầu. Đem tiêu thần vị trí lập tức đánh xiên. Bất quá là thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan. Tuy nhiên thực lực không kém. Nhưng lại xa xa không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Đã như vậy, hắn tự nhiên không sẽ tiếp tục phân thần chú ý. Dưới mắt đem nhà mình linh đan luyện chế hoàn thành là chủ yếu sự tình. Hắc Tử Lang ánh mắt tại Bạch Không Cố Kỵ trên người đảo qua. Chứng kiến hắn mày nhăn lại. Khóe miệng mỉm cười lập tức nhiều thêm vài phần mị hoặc khí tức. Hai đại ẩn điện tuy nhiên cực nhỏ nhúng tay tu chân giới sự tình. Nhưng giữa lẫn nhau trao đổi cũng không ít. Này đây nàng này đối thoại không cố kỵ đích thủ đoạn liền cực kỳ tinh tường. Trong nội tâm cũng lao thẳng đến hắn thật đúng họa lớn trong lòng. vốn gặp Bạch Không cố kỵ đối với Tiêu Thần coi trọng. Hắc Tử Lăng trong nội tâm cũng tiến hành lưu ý. Lần này kết quả lại là lại để cho trong nội tâm nàng cười khẽ không thôi. Nguyên lai, từ trước đến nay tự nhận nhãn lực tuyệt hảo Bạch Ẩn Điện Không cố kỵ thiếu chủ cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Mỹ nhân cười cười, thu hồi nhà mình chú ý, trong nội tâm đao L-O-A-D-P-A-C-M ới nhất. T-I-T-R-U-I-N-T-H-X-C-O-D-E-N-E cường lực đối thủ trong danh sách lập tức đem Tiêu Thần danh tự xóa đi. Bất quá một gã chính là thất phẩm hạ luyện đan sư. Còn không để cho nàng coi trọng tư cách. Áo tơ trắng nam ánh mắt ẩn hàm xem thường quét tới. Trong mắt giọng mỉa mai không chút nào thêm che lấp. Vốn cảm thấy là cái rất có thủ đoạn nhân vật. Không nghĩ tới bất quá là mũi heo chọc vào hành tây trang giống như thế hệ. Không duyên cớ lãng phí không ít tinh lực chú ý người này. Hắc Y phèn chua nhíu mày. Trong mắt vài phần khó hiểu. Ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đảo qua. Tựa hồ đột nhiên có chỗ phát giác. Trong mắt toát ra vài phần khiếp sợ. Lẩm bẩm nói. Chắc có lẽ không. Chẳng lẽ. Hắn thật đúng chuẩn bị thi triển cái loại này thủ đoạn. Người này trầm mặc. Trong mắt rốt cục ngưng trọng chi ý. Dung hợp dược lực thời điểm. Ánh mắt còn đang chú ý 31 chỗ toái phiến không gian. Rõ ràng thành đan rồi. Vốn trong lòng có chút chờ mong. Cho rằng Tiêu Thần có thể sẽ có những thứ khác đến tiếp sau thủ đoạn. Không nghĩ tới cái này tiểu rõ ràng đơn giản trực tiếp thư giãn thích ý trực tiếp thành đan rồi. Kiếm Tiên Đạo mở to hai mắt nhìn. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói tốt rồi phải giúp hắn Dược Vương Thành phân bộ sâu sắc ra vẻ yếu kém. Đem Ẩn Điện người tới đều đánh bại sao? Cái này tiểu chẳng lẽ là chuẩn bị muốn lật lọng rồi hả? Kiếm Tiên Đạo con mắt uy hiếp hư híp mắt cùng một chỗ. Từng sợi nguy hiểm thần sắc từ đó xẹt qua. Nhưng vào lúc này, cái này lão quái nhưng lại đột nhiên hơi ngốc. Lập tức bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trong miệng, ồ ồ, nửa ngày. Nhưng lại một chữ cũng không có cách nào nói ra. Mà giờ khắc này, vốn là rất nhiều âm thầm lắc đầu tu sĩ. Cũng là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Một bộ ban ngày đã gặp quỷ bộ dáng. Rượu Tiên Đạo trong miệng rượu ngon cuối cùng không có nhịn xuống. Một bà phun ra cái khóc như mưa. Không ít rượu nước sen lẫn nước miếng tinh đã rơi vào nguyên thành cái này lão quái trên mặt quần áo. Bất quá hiện tại những này lão quái cũng không có người đem chú ý lực đặt ở phía trên này. Hợp đan, lại là hợp đan. Cái này tiểu thật đúng thật lớn thủ bút. Rõ ràng dám can đảm chơi chiêu thức ấy. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng có thể hay không thành công. Trong lúc nhất thời. Rượu lão quái đúng là bất chấp trong tay rượu ngon. Vội vàng đem hắn cất kỹ. Chú ý lực tẫn mấy tập trung đến Tiêu Thần trên người. Mà cùng lúc đó, tại đây đan đạo quảng trường quanh thân, vô số đại năng tu sĩ ánh mắt đồng loạt ngưng tụ mà đến. Hợp đan chi đạo, chính là đan đạo trong một loại cách khác kỳ quặc kiếm đi nhập đề đích thủ đoạn. Có thể đem hai quả đồng cấp linh đan dung hợp. Đem bên trong dược lực đưa về điệp ra dung hợp tại một quả linh đan ở bên trong. Như vậy thứ nhất là có thể khiến cho hợp thành linh đan phẩm chất tăng vọt. Nhưng cái này hợp đan chi thuật thi triển cực kỳ khó khăn. Cần người thi triển có được cực cao luyện đan thủ đoạn. Hơn nữa bản thân tu vi cũng muốn cực độ cường hãn. Hay không tất nhiên sẽ lọt vào đan dược cắn trả. Mà hai quả dùng cho dung hợp linh đan cũng sẽ biết triệt để báo hỏng. Thất phẩm luyện đan đại tông sư đối với lục phẩm đan thi triển hợp đan còn có nhất định được thành công tỷ lệ. Nhưng nếu là thất phẩm đan, chỉ sợ thế gian có thể làm được điểm này tuyệt đối không xuất ra một tay chỉ số. Cách chương.